Phụng Huy nhìn quanh trong xe, đưa tay với chiếc gạt tàn. Ai ngờ chiếc xe của Mạnh Thời tồi tàn quá, chiếc gạt tàn bị kẹp chặt. Đột nhiên cô nhìn thấy Mạnh Thời nhếch mày lên, tỏ ra rất đắc ý. Phụng Huy hứ một tiếng, đưa tay ra ngoài cửa. Bỏ vào đây, em đỡ. Mạnh Thời hậm hực bắt thang cho cô, bày trò để cô bất bực, thế mà vẫn không chịu xuống nước. Định không cho anh lên xe thật à? Phùng Huy dường như cảm thấy mình có lý do. Giọng Mạnh Thời lúc cần ra tay lại không ra tay. Hiện giờ của họ Điền Đại Vĩ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Mạnh Thời ân cần nắm tay cô, cung kính đặt vào trong xe. Nô tài không dám dùng bàn tay ngọc ngà của lão Phật gia đâu ạ. Lão Phật gia, bỏ vào trong đi ạ. Nô tài sẽ tự lực cánh sinh nè. Còn cách nào nữa? Mạnh Thời rút hết thuốc lá trong bao ra, cho vào túi. Mỗi lần rít xong một hơi lại gạt tàn thuốc vào một cái hộp. Nhìn thấy người phụ nữ kia trừng mắt nhìn Mạnh Thời với vẻ tuyệt vọng rồi bỏ đi. Phụng Huy cũng không nhịn nổi. Thấy cuối cùng cô cũng đã chịu cười, Mạnh Thời như chút được gánh nặng, thò tay qua cửa sổ, so gáy cho cô. Phụng Huy gạt ngay tay anh ra, bật giọng nói, anh đánh em xỉu làm gì, giờ lại đòi quay lại là người tốt, còn lâu. Không phải trong y học có nói người nào hay kích động thì dễ tẩu hỏa nhập ma đó sao? Đó là nhà của anh ta, kể cả chúng ta có đập phá đồ đạc nhà anh ta mà gọi cảnh sát đến thì chúng ta vẫn ngon ngõn mò tiền ra mà đền. Như thế là bất lợi, hơn nữa đánh anh ta một trận cũng chẳng để làm gì. Lúc đó hả giận, nhưng cũng không có tác dụng gì, để anh ta tức đến nổ đom đóm mắt mới gọi là cao tay. Mạnh Thời nói như vậy, Phụng Huy lại gật đầu liên hồi. Cô thật sự quá bực, bởi rằng có thể hùng dũng kéo cha mẹ rời khỏi nhà anh ta, kết quả là để cha mẹ ôm cực tức về nhà. Cô nghĩ hay là bắt xe về nhà, nhưng rồi lại nghĩ để cha mẹ bất giận rồi tính sau. Cô nghiêm túc tự phân tích một hồi, thấy chẳng qua là cha mẹ quá mất bình tĩnh vì việc cô ly hôn. Chắc là cuối cùng sẽ hiểu cô thôi. Thứ hai, vẫn còn hợp đồng phải ký. Ký xong hợp đồng còn phải xuất hàng nghiệm thu hàng. Cô thật sự không thể bỏ đó mà đi được. Phùng Huy cũng thấy rất buồn. Cha mẹ nghe xong lời của Điền Đại Vĩ là kết tội cô, không chịu nghe lời giải thích nào trước khi xa gia đình đi học đại học. Năm nào cô chẳng là học sinh giỏi đó sao? Cha mẹ cô bắt đầu không tin tưởng cô từ bao giờ. Hai năm sau khi đều lên tổng công ty, chị Tết mới về nhà một lần, thế nên ít có thời gian chuyện trò tâm sự với họ ư. Các gia đình khác, cha mẹ bên con không phải đúng sai, không hỏi đúng sai, phải trái, chỉ khen con mình ngon, kể cả bên sai, nhưng cũng vẫn cảm nhận được tình thân ấm áp. Cô nhìn Mạnh Thời bất ngờ nói, Mạnh Thời, cha mẹ anh có bên anh không? Ừ, em muốn hỏi là cho dù là anh phạm sai lầm cực lớn, nhưng các cụ vẫn thương anh ấy. Mạnh Thời giật mình, không lẽ là Phùng Huy đang nghĩ đến sự tuyệt tình của cha mẹ cô và mong cha mẹ anh là người hiền hậu ư? Anh sáng tay áo lên, chỉ vết sẹo trắng trên cánh tay, nói, em nhìn đây này. Hồi nhỏ bị cha anh đánh trầy, rách da, rách thịt đây này. Anh nhìn thấy Phùng Huy khẽ cau mày, bèn quay lưng về phía cô, nhìn Hồ Nam khẽ nói, cha anh rất gia trưởng, mẹ anh không có tiếng nói gì trong gia đình. Thấy cha anh đánh anh cũng chỉ biết khóc, nhà thì rộng, cứ như là cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Hi hi, anh nhìn thấy nhà em được trang trí rất ấp áp. Anh nghĩ giá như anh cũng có một ngôi nhà như thế thì tốt biết bao. Tuy nhỏ một chút, nhưng thế giới mới là nhà. Phùng Huy nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay của Mạnh Thời to như chiếc đĩa, chợt